Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với địa vị xã hội hiện tại của nhà họ Phương, vị trí chắc chắn phải là tốt nhất. Điền Ngọc Nga không chút do dự liền nói. Phương Dài Dài ôm lấy trang sức, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh. Mẹ ơi, mẹ nói nhà họ Phương bây giờ liên tục lên báo. Mẹ nghĩ hai đứa con hoang bên ngoài kia có hối hận không? Cắt đứt quan hệ với bố. Bây giờ chúng ta có tiền không tiêu hết. Có nhà không ở hết. Mẹ nghĩ hai con nhỏ C, H, E, T tiệt kia có phải rất thảm hại không? Sắc mặt Điền Ngọc Nga lập tức thay đổi. Ném miếng trái cây vào mâm trái cây. Cười khẩy, hối hận. Chắc chắn hối hận đến thấu ruột. Sở Nguyên Định chỉ là một con ả bói toán suối quẩy. Một quẻ 1.000 tệ thì có thể làm được gì? Con xem đi, không lâu nữa, ả ta nhất định sẽ khóc lóc van xin đến cửa. Phương Dài Dài lo lắng. Đến lúc đó nếu bố tha thứ cho họ thì sao? Con không muốn chia sẻ tài sản trong nhà cho họ một chút nào đâu đó. Ngu ngốc, yên tâm đi. Điền Ngọc Nga nhớ lại ngày hôm đó Sở Nguyệt Nịnh đã làm nhục mình. Đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng. Mẹ nhất định sẽ không để họ dễ chịu. Được rồi, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai đi xem nhà nào. Hôm sau, sáng sớm, Sở Nguyệt Nịnh kéo rèm cửa sổ ra. Nhìn ánh mặt trời buổi sáng. Cô vươn vai, bất chi bất giác. Đã 1 năm trôi qua. Cô nhìn xuống dưới. Xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tiếng la hét chói tai của một thiếu nữ vang lên, tiếp theo là tiếng rung chuyển liên tục trên sàn nhà. Sở Di mặc váy trắng, vớ không đi, liên tục dẫm lên sàn nhà, tết tóc, hớn hở chạy đến chỗ Sở Nguyệt Nịnh đang đánh răng. Chị ơi, chúng ta có thật sự có biệt thự cao cấp ở Hương Giang à? Cô gái thong thả đánh răng. Mái tóc dài màu trắng xóa vai, quần jean cạp cao tôn lên vòng eo thon gọn, miệng đầy bọt kem, cô nói mơ hồ, có chứ, Sở Di càng phấn khích, lại chạy về phòng ngủ nhảy múa, hai bê, ý, em mở tóc cũng bay nhảy dưới ánh mặt trời. Có nhà, chúng ta có nhà ở Hương Giang rồi, đánh răng xong. Sở Nguyệt Nịnh vén tóc ra sau tai. Trong gương, cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mái tóc xoăn nhẹ đẹp buông xõa trên vai. Tóc mái cắt theo kiểu 37 tự nhiên uốn cong. Một lọn tóc rơi trên chiếc mũi xinh xắn. Bên mũi có một nốt ruồi nhỏ. Cô vén tóc xuống, cảm thấy hơi khô, cầm lấy son môi trên bàn trang điểm thoa lên. Sở Nguyệt Nịnh vốn có làn da trắng mịn, lông mày cũng thanh tú, chỉ tô một chút son môi mà không hề bị gượng gạo. Cô mỉm cười nhẹ trước gương, vô cùng hài lòng. Khi xoay người, Sở Di đã ngoan ngoãn mang giày đứng đợi ở cửa. Cô nhìn chị gái mình, đôi mắt to tròn toát lên vẻ kinh diễm. Chị ơi, chị đẹp quá, em nhìn 100 lần cũng không chán. Sở Nguyệt Nịnh cúi người xỏ dây giày thể thao, mỉm cười. Đi thôi, hai người gọi taxi. Sở Nguyệt Nịnh báo địa điểm. Tài xế phía trước cảm thán. Biệt thự Xuyên Vân à, có thể ở đó đều là người có tiền và có quyền. Vì sao thế? Sở Nguyệt Nịnh chớp mắt. Có chút không hiểu. Sở Di giơ tay lên giải thích. Em biết nè, chắc chắn là vì quý. Tài xế lắc đầu, cảm thán. Chỉ quý thôi sao? Người có tiền cũng không nhất định mua được. Còn phải có quyền lực, có mối quan hệ nữa. Bọn nhà giàu có tiền, mua nhà thì mua nhà. Còn phân chia khu vực mua ra sao? Bọn dân thường cắt tóc húi cua chỉ biết nghe tin tức, chỉ biết ngưỡng mộ thôi. Hương Giang đúng là có tiền càng ngày càng giàu, không có tiền thì càng ngày càng nghèo. Còn đẩy giá nhà lên cao ngất ngưởng như vậy, dân chúng muốn mua nhà, thật sự phải làm nô lệ cả đời để kiếm nhà. Nói xong, tài xế có lẽ nhận ra rằng người phía sau cũng là người có tiền. Nên im lặng, Sở Nguyệt Nịnh lại có thể thấu hiểu. Đúng vậy, mọi người quả thật đều rất vất vả. Cách chương.